One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 932. Aokiji xuất thủ. Lên A. Hòa bình người chủ nghĩa. Momomaru cũng không muốn ở chỗ này dây ra dây dưa. Vì Kobe, vì hải quân chính nghĩa. Cho dù là muốn cho hắn dâng ra sinh mệnh, hắn đều không để bụng. Theo một hồi khiến người phấn chấn tiếng kim loại vang lên. Hai cái hòa bình người chủ nghĩa. PX1 cùng PX2 tất cả đều đem tay trái nhắm ngay Kuina. Theo sát mà, hai cái màu xanh nhạt điện mang. Như bay lượn ngân xà. Thẳng đến Kuina bay đi. Kuina thần sắc bình tĩnh. Chỉ lát nữa là phải bị đánh trúng. Vẫn như cũ trên mặt không hề chút nào hoảng loạn cùng bất an. Mắt thấy hai cái lôi điện đã tới phụ cận. Lả tả, mũi kiếm chợt hướng về phía trước khơi một cái. Kuina không tốn sức chút nào. Liền đem lưỡng đạo lôi điện cho đánh bay đến rồi bầu trời. Lấy nhu thắng cương. Đối với nhu chi kiếm pháp áo nghĩa, Kuina đã sớm lĩnh ngộ cũng triệt để nắm giữ. Rầm rầm, trên bầu trời lập tức truyền đến hai tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Trong lúc nhất thời, phong bạo cuồn cuộn, khí tầng kịch liệt chấn động đứng lên. Hòa bình người chủ nghĩa công kích mặc dù không có trúng mục tiêu. Uy lực như trước phi thường khủng bố. Trên mặt biển khói đen cuồn cuộn, bọt sóng văng tứ phía. Không bao lâu, rộng rãi trên mặt biển đã bị nồng nặc khói thuốc súng bao phủ lại. Không khí khẩn trương, sợ phụ cận con cá, cũng dồn dập sử xuất bú sữa mẹ khí lực, chen lấn hướng xa xa bỏ chạy. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, Momomaru khoát tay chặn lại, lại thêm hai cái hòa bình người chủ nghĩa. Kuina như trước thành thạo, Momomaru sắc mặt, trở nên phi thường xấu xí. Hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Một nữ nhân cư nhiên lợi hại như vậy. Đối mặt bốn cái thăng cấp bản hòa bình người chủ nghĩa. Càng như thế thong dong. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kuina thân hình chợt hiện truyền. Động tác phiêu giật. Chợt cao chợt thấp. Như trong sàn nhảy công chúa giống nhau. Đối mặt bốn cái hòa bình người chủ nghĩa vây công. Thành thạo. Momomaru sắc mặt phi thường phức tạp. Kinh ngạc. Thưởng thức, phẫn nộ, không cam lòng, hầu như đều một tia ý thức vọt vào trong lòng của hắn. Thế nhưng, hắn biết, lúc này, tuyệt không thể lãng phí từng giây từng phút thời gian. Bởi vì, bọn họ lần này phục kích cơ hội, là Kobe lấy mạng đổi lấy. Hai người các ngươi cũng qua đây. Momomaru khoát tay lia lịa, làm Kuina bên người có bảy hòa bình người chủ nghĩa thời điểm. Nàng rốt cuộc lâm vào bị động. Thật đúng là thật có thể làm lại nhiều lần. Momomaru mới thở hổn hển. Tư Phổ Lâm đặc biệt đột nhiên rút ra bảo kiếm. Hàn quang chợt lóe lên. Theo sát mà, Momomaru dưới chân quân hạm. Nhất thời từ trung gian nhiều hơn một cái nhanh chóng lan tràn khe hở. Sau đó oanh một tiếng. Cả chiến thuyền quân hạm cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt. Bị con chuột quái Tư Phổ Lâm đặc biệt cho một kiếm đánh thành hai nửa. A, chấm ngoặc kép, trên thuyền mấy trăm danh hải quân dồn dập rơi xuống nước. Tư Phổ Lâm đặc biệt liếc mắt trên mặt biển thật nhanh nhìn lướt qua. Lập tức chợt vừa tung người, nhảy xuống, vừa lúc rơi vào một cái rất nhỏ trên mộc côn. Thế nhưng, mộc côn một chút cũng không có lay động, thậm chí ngay cả một đóa bọt sóng cũng không có văng lên. T. Chấm ngoặc kép, Tư Phổ Lâm đặc biệt biểu hiện, để Momomaru hoảng sợ trợn to con mắt, nhịn không được cả kinh kêu lên, cái này lão gia hỏa thật mạnh a. Một chiêu này, có thể nói, so với Đạt Ma Tổ Sư Nhất Vi Độ Răng còn muốn huyễn khốc kinh người. Một người lớn sống sờ sờ nhảy đến trên côn gỗ, mộc côn một chút cũng không có lay động, bằng vào chiêu thức ấy, cũng đủ để chứng minh. Tư Phổ Lâm đặc biệt cái này quân cách mạnh kiếm đạo lão sư cũng không hời hợt hạng người. Theo sát mà, theo một trận nhãn hoa hỗn loạn kiếm quang trên mặt biển bay lên. Những cái này rơi xuống nước hải quân. Nhất thời lâm vào kinh khủng trong địa ngục. Vẻn vẹn mới mười mấy giây. Mấy trăm danh hải quân. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị mất mạng. Mà Tư Phổ Lâm đặc biệt. râu dài bay lả tả. Trên người trường bào màu đen mặt trên, lại một chút xíu huyết cũng không có văng đến. Lập tức pháo kích, Smoker thấy vậy một màn, vội vàng hạ lệnh, nhưng là, không trung chợt nhảy lên một người vóc dáng nam nhân cao lớn, không cần. Cái này nhân loại giao cho ta. Aokiji, chấm ngoặc kép, là Aokiji thượng tướng, chấm ngoặc kép, Aokiji thượng tướng muốn ra tay. Thấy Aokiji xuất thủ, tất cả hải quân tướng sĩ, nhất thời sôi trào khắp trốn. Trong lòng mọi người lập tức tràn đầy lực lượng. Những cái này đang cùng quân cách mạnh chém giết hải quân. Nhất thời ý chí chiến đấu trở nên càng kiêu ngạo hơn. Dồn dập không sợ chết đánh tới quân cách mạnh muốn nói Kobe sau khi nhậm chức. Cho hải quân mang tới lớn nhất biến hóa là cái gì? Đó chính là tinh thần diện mạo. Trước đây Akainu tại nhiệm thời điểm, tuy là Akainu làm người cấp tiến, luôn luôn chủ trương thiết cổ tay trị quân, quân kỷ phi thường nghiêm khắc, cái này ở trình độ nhất định bên trên, hoàn toàn chính xác để hải quân chiến lực tăng lên không ít. Thế nhưng, lại thiếu người tình điệu, đối mặt Akainu cao áp ma khốp, hải quân nội bộ, hầu như mỗi người thần kinh đều căng thẳng gắt gao, không lý tưởng như trước không lý tưởng. Những cái này không có bối cảnh thì cả ngày chờ đợi lo lắng. Rất sợ phạm một điểm sai lầm. Như vậy đội ngũ, chiến lực có thể có rất mạnh. Lại có vài cái bằng lòng thay Akainu thật tình bán mạng. Đối với Thiên Long Nhân Mục, đối với Chánh Phủ Hắc Ám, Akainu không dám trêu chọc. Chỉ biết đối với mình bộ hạ gần như máu lạnh ma khốp thống trị. Ai có thể phục hắn? Đã nói Iso, manga bên trong. Iso ngay trước toàn bộ thế giới nhân mặt, ra sức kho vương quỳ xuống. Kết quả đây, Akainu biết rõ Iso không có làm gì sai, lại cũng không đứng ở Iso bên này. Ngược lại quăng ra một câu ngoan thoại, đem mũ rơm một người giết. Bằng không, người cũng không cần đã trở về. Mà Kobe thì liền hoàn toàn khác biệt. Cùng thông thường hải quân, hắn không có một chút cái giá. Cùng mọi người ở chung hòa thuận. Chưa bao giờ đem mình đặt cao không thể chạm vị trí. Ngư nhân đảo đánh một trận. Vì thông thường hải quân sĩ binh, Kobe không tiếc cùng Lục Nghiêu những thứ này có chân giết tướng tá trở mặt. Hắn hiện tại, có thể nói, ở hải quân bên trong uy vọng, nhất hô bá ứng, rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện vì Kobe bán mạng. Còn đối với Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ, Kobe tuy là tính tình ôn hòa, tuyệt không phải không có chút nào dám phản kích, đả kích nô lệ, buôn bán, hướng về phía trước lưu quý tộc thâu thuế. Những thứ này, đều là Kobe làm, cử động của hắn cùng cách làm, cũng để cho những cái này thông thường dân chúng. Đối với hải quân tràn đầy lòng tin, đối mặt Thiên Long Nhân uy hiếp, Kobe có thời điểm nhìn như khuất phục, là bởi vì, hắn tin tưởng, vị trí này, không ai có thể so với hắn làm tốt hơn. Tuy là, áp lực rất lớn, hắn cũng biết, Thiên Long Nhân phía sau đối với hắn phi thường bất mãn. Thế nhưng, Kobe cũng không sợ không? Hắn không chỉ là dám làm dám chịu, cũng hiểu được thích đương bảo toàn chính mình. Thiên Long Nhân để hắn thâu thuế 1.000 ức berry. Kobe nếu như không đáp ứng, nói không chừng hắn coi như không được hải quân nguyên soái. Nhìn như hắn là ở hướng Thiên Long Nhân khuất phục. Làm sao cái này không phải Kobe lấy lui làm tiến đâu? Hắn sẽ không lập tức liền cùng Thiên Long Nhân đối lập. Đối với hắn như vậy không có gì hay chỗ. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không giống như nô tài giống nhau đối với Thiên Long Nhân mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Kobe cách làm, không có sai. Chỉ là, hắn lấy nhu thắng cương. Có thể làm được trình độ gì? Có thể để cho chính phủ có bao nhiêu cải biến? Cái này rất khó nói. Chỉ là buôn bán nô lệ bị cấm chỉ. Kobe cũng đã chọc giận Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân phi thường vô sỉ. Cũng không muốn mất đi thống trị địa bàn. Lại không muốn để cho phía dưới dân chúng sống khá giả. Biết rõ tiếp tục đùa bỡn nô lệ sẽ chọc người người oán trách. Vẫn như cũ không biết thu liễm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.